Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Toàn Diệt Tuyệt Minh Đế Triều. Thì báo cáo với anh em là cái chuyện này mình đọc cái thì là mình đa phần là phải đọc trước một lần, cho nên nó sẽ tốn thời gian hơn so với những chuyện khác. Mỗi một phần thì nó sẽ tốn đâu đấy thêm khoảng 15 đến 30 phút. Nên là nếu mà không có đủ thời gian thì mình sẽ không đọc được cái chuyện này. Cho nên là hôm qua chủ nhật nhà mình quá bận, mình không có đọc được. Đến tận đêm thì mình mới đọc được cái chuyện này. Mong anh em hết sức thông cảm cho, tại mình cũng hết sức cố gắng. Tại cái chuyện nó không có bản dịch, mà đọc bừa theo cái kiểu convert thì anh em nghe nó sẽ rất là bị ngược tai. Thế nên là anh em thông cảm cho. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, sau khi Tô Hàn chạy thoát của con quái vật kinh khủng thì hắn bắt gặp cái tên được gọi là Tinh Quang Đế Tử của bên Tuyệt Minh Đế Triều. Hắn sau khi tiêu diệt thể xác thì để lại nguyên thần của tên này, bắt hắn liên lạc với ba tên đế tử còn lại, gọi bọn họ đến để khống chế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Tô Hàn trong này như thế nào. Nhìn thấy một màn trước mắt này, ba vị đế tử khác trên mặt đều không xuất hiện gợn sóng, sắc mặt của Tinh Quang Đế Tử đã triệt để đại biến, hết sức đáng sợ. Sau, Tô Hàn đi tới trước mặt của Tinh Quang Đế Tử, nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi cho rằng tu vi của ta chẳng qua chỉ là ngũ giai tiên quân cảnh, chỉ có thể định trụ một người thôi sao? Ngươi cho rằng thủ đoạn của ta là có hạn chế thời gian, cho nên chờ thời gian trôi qua thì các người có thể cùng nhau động thủ đem ta đánh chết sao?" Sắc mặt của Tinh Quang Đế Tử lại càng biến đổi, hết sức rõ ràng là suy nghĩ trong lòng hắn đều bị Tô Hàn đoán ra. Cũng chính bởi vì đoán được cho nên Tô Hàn mới có thể giống như đã tính trước ở chỗ này mà chờ đợi. Loại tâm cơ này để cho Tinh Quang Đế Tử cảm thấy đáng sợ. Nếu để so sánh thì tâm kế lợi hại hơn tu vi của Tô Hàn rất nhiều. Có biết ta là ai không? Tô Hàn đi tới trước mặt của Tinh Quang Đế Tử, nhìn chăm chăm vào mắt của hắn. Tinh Quang Đế Tử lắc đầu. Mặc dù hắn đã cố gắng hồi tưởng nhưng vẫn như cũ, không nghĩ ra là người này mình đã từng thấy ở đâu, hoặc là nói hắn thực sự chưa từng thấy qua. Không biết thì ta cũng không nói cho người biết, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên. Nhưng mà ta có khả năng nói cho người biết, không riêng gì các ngươi, mà Tuyệt Minh Đế Triều ngày sau cũng sẽ bị hủy diệt. Nghe thấy lời ấy, da đầu của Tinh Quang Đế Tử xém chút nổ tung. Không chỉ là Tuyệt Minh Đế Triều, còn có Bỉ Ngạn Đế Triều, Lam Nhàn Đế Triều, Tử Lăng Đế Triều, Thiên Cương Đế Triều, bọn chúng đều phải chết. Tô Hàn lại nói, hiện tại, biết ta là ai chưa? Trong lòng của Tinh Quang Đế Tử lúc này nhấc lên bọt nước thao thiên. Theo bản năng nói, ngươi là Phượng Phốc. Có một nắm tay xuyên qua nguyên thần của hắn để cho lời nói tiếp theo không thể nói ra được. Tinh Quang Đế Tử ngây ngốc đứng đó, nguyên thần chậm rãi tiêu tán. Ánh mắt của hắn nhìn Tô Hàn tràn ngập không cam lòng. Đoán đúng rồi, Tô Hàn mỉm cười. Rồi tại thời điểm mà nguyên thần của Tinh Quang Đế Tử sắp tiêu tán, hắn lần nữa xuất thủ. Chỉ bất quá lần này không phải đối với Tinh Quang Đế Tử mà ba vị đế tử khác. Phanh một tiếng, ba đạo âm thanh trầm đục đồng thời chuyển ra, thể xác của ba vị đế tử khác cũng chớp mắt nổ tung, nguyên thần cùng nhau biến mất. Cho đến giờ phút này thì nguyên thần của Tinh Quang Đế Tử mới hoàn toàn biến mất. Trước khi chết, hắn thấy được hết thảy đế tử đều bị mình kéo theo xuống thâm uyên, vĩnh viễn không thể luân hồi. Nhưng đến loại thời điểm này, tử vong đã không phải thứ đáng sợ nhất, mà đó là thân phận của Tô Hàn, Phượng Hoàng Hoàng Chủ, người rõ ràng là đã chết. Thâm Lang Trung Thần đã tự mình ra tay đem hắn oanh diệt, ngay cả nguyên thần cũng tiêu tán giữa đất trời. Nhiều người được thấy được, vậy mà hắn có thể còn sống, điều đó là không có khả năng. Ôi, mẹ, cái đoạn này như đọc qua rồi, để tôi lướt qua một đoạn xem đến đâu rồi. À, đây rồi, sau khi kiểm tra để tìm được một đám tiên thú huyết hồn độc tích vương. Những cái này cũng đọc qua rồi, ô sao tự nhiên cái này lưu lại là đoạn này nhỉ? Xem nào. Nhưng đọc qua chương này rồi, để xem nào. Hai bên lâm vào giằng co. Huyết hồn độc tích nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, mà Tô Hàn cũng nhìn chằm chằm vào chúng. Suy một tiếng, sau khi ngắn ngủi trầm mặc, huyết hồn độc tích vương bỗng nhiên phát ra một đạo âm thanh chói tai. Cái này hiển nhiên là một loại mệnh lệnh. Những con huyết hồn độc tích khác lập tức bạo phát ra lệ khí thuộc về bọn chúng. Thân thể đen nhánh ban đầu tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa. Siêu một tiếng, từng con huyết hồn độc tích hướng Tô Hàn lao đến, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn chính là tạo thành những cái bóng xuyên qua trong tầm mắt. Nếu như giờ khắc này ở đây không phải là Tô Hàn mà là đế tử khác, vòn vẹn chỉ dùng tu vi của cá nhân, cho dù là Xích Xa đế tử hay là Chân Hoàng đế tử, những người đẳng cấp cao chỉ sợ cũng phải táng thân ở dưới huyết hồn độc tích. Chỉ bất quá, những đế tử mạnh mẽ này bình thường đều được đế triều cực kỳ coi trọng. Giống như tinh quang đế tử trước đó cũng có lục phẩm bạo châu ở trong tay. Thực sự rơi vào tình huống vạn bất đắc dĩ thì ném ra một viên lục phẩm bạo châu. Ngoại trừ huyết hồn độc tích vương ra thì những con huyết hồn độc tích khác sẽ đều mất mạng. Tô Hàn hoài nghi là chân hoàng đế tử, xích xa đế tử, chỉ sợ trong tay còn có cả thất phẩm bạo châu. Bất quá cũng không thể xác định, bởi vì dù sao thì thất phẩm bạo châu hết sức chân quý. Cho dù là Thánh Vô Song An Vân Ế hay Hỏa Diễm Thánh Quân là những tồn tại đỉnh phong mấy ngàn vạn năm ở trung đẳng tinh vực, thế nhưng ba người cộng lại tài liệu trong tay cũng bất quá chỉ luyện chế ra cho Tô Hàn được hơn 100 viên thất phẩm bạo châu mà thôi. Bọn hắn thế nhưng là ba vị chí tôn trong luyện khí giới, trung bình phân phát xuống thì mỗi người cũng chỉ có tài liệu để luyện ra mấy chục miếng. Tạm thời Thánh Triều thì không nói tới, nhưng mà Tô Hàn dám xác định đó là đế triều cấp cao nhất, thất phẩm bạo châu nắm giữ trong tay sẽ không vượt quá 5 quả. Cho nên mỗi một viếng thất phẩm bạo châu đều là đồ vật phi thường chân quý. Ngoại trừ Xích Xa đế tử, Chân Hoàng đế tử cùng với Trường Nguyệt đế tử, Minh Kiếm đế tử, bốn vị đế tử có tu vi tiên tôn cảnh này thì những đế tử khác chỉ sợ rất khó mà được ban cho. Cho dù là đám người Chân Hoàng đế tử coi như thực sự là có thất phẩm bạo châu thì bình thường bọn hắn cũng không dễ dàng sử dụng. Phốc, rất nhiều huyết hùng độc tích vọt tới, tiếng kêu bén nhọn chuyển ra hướng về phía Tô Hàn, phun ra một loạt sương mù đỏ như máu. Đây là nọc độc của huyết hồn độc tích, cũng là nọc độc chí mạng trong lớp ngũ giai tiên thú, không có cái nào xếp thứ hai cả. Huyết hồn độc tích luyện về thực lực ở trong đám tiên thú ngũ giai cũng không được coi là đỉnh tiêm, nhưng mà bẩm sinh bọn chúng có nọc độc này thì coi như là tiên thú ngũ giai đỉnh phong cũng không dám chọi cứng với bọn chúng. Nọc độc này có thể lợi dụng mọi nơi mọi lúc, một khi tiêm nhiễm vào thể xác vậy thì trực tiếp sẽ xâm nhập vào nguyên thần, căn bản còn không có giải dược. Giải dược duy nhất là phải dựa vào tu vi của bản thân đem nọc độc này mạnh mẽ bức ra. Nhưng nếu mà người có thể làm được những cái này thì làm sao lại để nọc độc dính vào người? Soạt một tiếng, trên người Tô Hàn có bốn đạo quang mang lấp lánh xen lẫn vào nhau, hóa thành một tầng áo giáp đem cả người Tô Hàn vây quanh. Đây chính là tu vi thần khải. Hắn liền đứng đó nhìn nọc độc đầy trời hạ xuống, sau đó bắn tung tóe lên người mình. Bằng mắt thường có thể trông thấy được đám nọc độc này rơi vào trên tu vi thần khải, chẳng những không hề xâm nhập mà ngược lại hóa thành sương mù, phát ra những âm thanh suy suy tựa như bị bốc hơi, đang tan đi một cách rất nhanh. Chỉ là nọc độc của ngũ giai tiên thú không quan trọng mà muốn thẩm thấu vào tu vi thần khải sau, đây không khác nào là nói mơ giữa ban ngày. Soạt một tiếng, Tô Hàn lật tay để cho phá thương thần binh xuất hiện, tứ đại bản nguyên đồng thời ngưng tụ, mang theo uy áp và khí tức kinh khủng không cách nào hình dung, tạo thành phá giới chi nhận. Sau đó thì cả hai trực tiếp dung nhập vào trên phá thương thần binh, xuất hiện bốn loại quang mang rực rỡ. Chám, Tô Hàn vung tay vẻ mặt bình thản, nhìn về phía đám huyết hồn độc tích kia rồi đột ngột chém xuống. Không có bất kỳ đao mang nào xuất hiện, cũng không có cảnh tượng hư không vỡ vụn hay là đại địa chấn động, những cái tình cảnh theo kiểu kinh thiên động địa. Duy nhất chỉ có đó là những tiếng vang phốc phốc, máu tươi bắn văng tung tóe. Huyết hồn độc tích ở trước nhất, từ nó bị chém từ đầu đến đuôi trực tiếp phách thành hai nửa, mà dường như còn có quán tính lại vọt tới phía trước. Nhưng mà thân thể tại thời điểm đi tới trước mặt Tô Hàn đã tách thành hai nửa, ngay sau đó là con thứ hai, thứ ba, thứ tư. Dưới một đao này trọn vẹn 100 con huyết hồn độc tích đều bị chém thành hai nửa. Bằng mắt thường có thể thấy được vết cắt trên thi thể của chúng là phi thường vuông vức, địa phương mà chúng nó tử vong còn tạo thành một đường thẳng. Nhưng phàm là huyết hồn độc tích có mặt trên đường thẳng này thì từ đầu tới đuôi đều toàn bộ mất mạng. Một màn này coi như là huyết hồn độc tích cực kỳ hung lệ kia cũng phải hung hăng dừng lại. Chúng nó không có tình cảm gì nhưng lại được cái có chút trí tuệ. Nhìn thấy một màn trước mắt này, thân thể cao lớn kia hơi run rẩy, mà huyết hồn độc tích vương càng nhìn chòng chọc vào Tô Hàn không dám nhúc nhích. Trên người Tô Hàn nó cảm nhận được một loại uy hiếp mãnh liệt. Trong chớp mắt tiếp theo, suy một tiếng, huyết hồn độc tích vương phát ra một loại âm thanh quái dị. Rất nhiều huyết hồn độc tích không còn vọt tới trước nữa, mà như là nước thủy triều rút lui về phía sau, muốn hướng về phương xa bỏ chạy. Muốn đi thì có thể đi, nhưng cũng phải lưu lại đầy đủ tinh hạch cho ta. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Tại thời điểm nói chuyện, hắn cũng nâng bước, bước ra một bước. Thân ảnh quán lao vọt tới trên không trung của đám huyết hồn độc tích này, sau đó bổ xuống một đao. Thời điểm mà đối mặt với con quái vật khổng lồ hắc thủy hồ thì tất cả lực lượng của Tô Hàn đều không làm nên cơm cháo gì, bởi vì tồn tại kia nó đã vượt qua cấp bậc có thể có ở trung đẳng tinh vực, thậm chí là qua cả thần cảnh rồi. Cho dù Tô Hàn có tiến vào thánh tử tu di giới cũng không làm nên cơm cháo gì. Thế nhưng ở trước mặt đám Huyết hồn độc tích này thì Tô Hàn chính là trời. Xoạt một tiếng, đào mang thao thiên dưới ánh mắt hoảng sợ của đám huyết hồn độc tích bổ xuống. Tô Hàn nắm bắt đối với lực lượng của mình đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Nó không có hủy hoại mặt đất mà chỉ đem tất cả huyết hồn độc tích mà anh muốn giết đem đánh giết đi. Huyết hồn độc tích vương thì Tô Hàn không động mà cũng không cần thiết. Là một vương giả tộc quần có thể được người sáng tạo ra vương thế giới này mang tới đây thì rõ ràng là cũng ghép vào nhân quả. Tô Hàn không muốn đem nhân quả này chấm dụng dẫn đến sự bất mãn của vị cường giả kia. Huống hồ là chỉ cần có 200 miếng tiên thú tinh hạch đã có thể tiến vào giai đoạn 2. Cần gì phải đem huyết độc tích vương này đánh chết cơ chứ? Sau một nén nhang, hết thảy huyết hồn độc tích còn sống sót đều đã thối lui. Ở chỗ này ngoại trừ Tô Hàn thì chỉ còn lại thi thể đầy đất. Và trong tay hắn xuất hiện một cây chủy thủ, phốc một tiếng, lần lượt hạ xuống đem thể xác của huyết hồn độc tích mổ ra, lấy tiên thú tinh hạch. Hết thảy là 199 đầu, Tô Hàn cũng không giết thêm cho dù chỉ là một đầu. Cộng thêm với con kim nhân bích viên của tinh quang đế tử đánh chết thì vừa vặn 200 miếng ngũ giai tiên thú tinh hạch đã lấy đủ. Vốn là muốn đi tìm những đế tử đó, đem bọn hắn từng người giết chết. Nhưng hồi tưởng là con quái vật khổng lồ hắc thủy hồ, Tô Hàn cảm thấy là mình phải chuẩn bị sớm cho thỏa đáng. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn đang chuẩn bị sự tình ăn trộm vỏ trứng kim ô. Hắn thường xuyên nghe được những tiếng nổ vang chuyển tới từ bốn phía, thậm chí còn nhìn thấy có đế tử lướt qua cách hắn không xa. Chỉ bất quá hắn ẩn giấu thân hình, tạm thời không muốn động thủ với mấy tên đế tử này để tránh việc lãng phí thời gian. Ở trong này giết bọn hắn còn không bằng là đợi đến thi đấu lôi đài, hoặc là trong thời điểm khiêu chiến giết bọn hắn hơn. Có vô số đế chủ nhìn xem, thậm chí là Thanh Long Thánh Chủ, Huy Hoàng Thánh Chủ, những nhân vật đỉnh cấp này cũng đều đang quan sát. Ở trong mắt của bọn họ, đem đám trụ cột tương lai này đánh giết mới thực sự là sảng khoái chứ. Còn nhận thua, Tô Hàn căn bản sẽ không cho bọn chúng cơ hội hô lên hai chữ nhận thua này. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Hết sức rõ ràng đám người Xích Xà đế tử cũng đều đang tìm kiếm Tô Hàn. Tô Hàn đang ẩn giấu ở gần Hắc Thủy Hồ. Hắn cũng đã có nghe nói là có đế tử hợp lại thành đoàn muốn tìm kiếm thiên tinh đế tử để giết cho thống khoái. Nhưng mà dùng tu vi của Tô Hàn, nếu hắn muốn ẩn giấu thì đám đế tử này căn bản không thể phát hiện được. Lần nữa Tô Hàn đi tới rìa của Hắc Thủy Hồ thì một màn quỷ dị xuất hiện. Hết thảy đều đã khôi phục lại bộ dáng trước đó, mặt đất không hề có dấu hiệu sụp đổ, những cây to vẫn tồn tại. Mặt nước vẫn đen sì lặng lặng như dĩ vãng, không có vấn đề gì xảy ra. Mấu chốt là hòn đảo nhỏ khu vực trung tâm vẫn có hoàng kim thảo, rồi có những miếng vỏ trứng kim ô đẻ ở đó, giống hệt như lần đầu tiên Tô Hàn nhìn thấy. Sao? Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Tô Hàn lập tức âm trầm xuống. Đây là bẫy dập của nó sao? Cố ý đem trứng kim ô bày ra chỗ này để dẫn dụ những người khác, hoặc là nói dẫn dụ những sinh linh khác tới đây. Xác thực, hẳn là... thực sự là có những người khác bị trứng kim ô hấp dẫn tới đây, giống như Tô Hàn vậy. Quả nhiên là những đồ vật có thể tạo thành hoàn cảnh như vậy thì đều có y quy của nó, Tô Hàn hừ lạnh. Lần thứ hai tới đây, cái loại cảm giác tim đập nhanh lại xuất hiện, nhưng lần này Tô Hàn đã có chuẩn bị rồi. Người có lẽ là có thể thoát ly được khỏi phiến khu vực này, nhưng người tuyệt đối sẽ không thoát được khỏi phương thế giới này. Trong lúc yên lặng, Tô Hàn cũng khoanh chân ngồi xuống, hắn đang chờ đợi thời gian mà phương thế giới này mở ra. Sau khi lối đi mở ra, nó sẽ kéo dài trong khoảng 10 phút. Sau 10 phút, lối đi sẽ triệt để đóng lại. Nếu như không ra được thì sẽ phải vĩnh viễn ở lại chỗ này, chờ đợi đến đế tử vinh dự chiến lần sau mở ra. Không ai nguyện ý lưu lại nơi này cả. Dưới sự tàn phá bừa bãi và tiên thú hoành hành ở đây, chỉ cần là tiêu hao hết khí cụ và trang bị thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên vô luận là người ta có gom góp đủ 200 miếng ngũ giai tiên thú tinh hạch hay không, một khi mà lối đi được mở ra thì tất sẽ phải rời đi cả. Thời gian 10 ngày rất nhanh trôi qua. Nơi này ban ngày và đêm tối tựa hồ là không có giống với bên ngoài. Lúc mà đám người Tô Hàn tiến vào thì nơi này là ban đêm, nhưng giờ phút này nó lại là ban ngày. Trong tính toán của Tô Hàn thì lối ra ước chừng khoảng một nén nhang nữa là mở ra, mà hắn tính toán là vô cùng tinh chuẩn. Sau một nén nhang có tiếng nổ vang rầm trời, một cái hắc động chậm rãi hiện ra. Để Tô Hàn cảm thấy ngoài ý muốn là lối ra của phương thế giới này, vậy mà lại mở ra nghiêng chếch cách Hắc Thủy Hồ không xa. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Tô Hàn không khỏi nhảy lên một cái. Hắn nhớ tới thời điểm mà cửa vào mở ra trước đó thì dưới bóng tối đen kịt có ẩn giấu những cái hào quang màu xanh lá cây. Loại hào quang này, thời điểm mà Tô Hàn sắp lấy được vỏ trứng kim ô, hắn cũng nhìn thấy trong Hắc Thủy Hồ. Chẳng lẽ là những cái hào quang màu xanh lá cây đậm ta thấy ở rìa của lối vào chính là của con quái vật khổng lồ dưới hắc thủy hồ này. Chỉ bất quá sau khi chúng ta tiến vào, liền được chuyển đến những địa phương khác nhau. Tô Hàn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nếu như thực sự là vậy, vậy thì mỗi lần nhóm người mình tiến vào thì đều là tiến vào dưới sự giám thị của con quái vật khổng lồ này. Cái loại cảm giác không có chỗ trốn này để cho Tô Hàn vô cùng chán ghét. Vô luận là đang làm gì, suy nghĩ gì, nhưng đều bị đối phương quan sát, hoàn toàn không có bí mật gì. Đây là sinh tồn dưới cái bóng mờ của đối phương. Đồ vật trong hắc thủy hồ này chính là tồn tại cường đại nhất trong phương thế giới này sao? Trong lòng Tô Hàn nảy ra một dạng nghi vấn như vậy, nhưng mà hết sức rõ ràng hắn không có được câu trả lời. Nơi này rất rộng lớn, nhưng hắn một mực đều chú ý tới vỏ trứng kim ô trong hòn đảo nhỏ giữa hồ. Sau khi gom góp đủ 200 miếng ngũ giai tiên thú tinh hạch, hắn không hề tới địa phương khác, cho nên đều không biết ở nơi khác có tồn tại kinh khủng gì không. Có thể sáng tạo ra phương thế giới này, lại đem một con quái vật khủng bố như thế nhốt vào đây. Rõ ràng vị cường giả kia có tu vi cực cao, chỉ sợ ít nhất cũng phải là thánh cảnh, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Nhưng chút đế triều này cũng thật là có vận khí, vậy mà bí cảnh như thế cũng có thể tìm ra được, lại có thể mở ra. Bất quá bọn hắn hẳn là không biết nơi này còn có tồn tại khủng bố như vậy, bằng không bọn hắn tuyệt đối không dám để cho nhóm đế tử này tiến vào đây để lịch luyện. Lần này ta sẽ để cho bọn chúng phải ghi nhớ khắc sâu. 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút. Thời gian trôi qua, trong lúc chờ đợi, đến là phút thứ 5, Tô Hàn ngước mắt, có thể nhìn thấy lối ra ở nghiêng chéo bên cạnh. Đồng thời hắn cũng thấy lần lượt từng đạo bóng người đang từ 4 phương 8 hướng chạy tới lối ra, đều là đế tử, tốc độ rất nhanh. Trong thời gian 10 phút là thừa đủ để bọn hắn phóng vào cửa ra. Chỉ bất quá có một ít đế tử sau khi đến được lối ra thì trực tiếp đi ra, thế nhưng có một ít lại lưu lại ở cửa, ngồi xuống xếp bằng. Bọn chúng đang chờ ta sao? Nhìn đám đế tử này, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên một nụ cười với một hàm răng trắng ẩn. Trong những đế tử đó, Tô Hàn thấy được Xích Xa đế tử, Trường Nguyệt đế tử, Minh Kiếm đế tử. Trừ cái đó ra thì lúc trước ngăn cản Tô Hàn, Hồng Y đế tử tiến hành uy hiếp, cùng với Thần Quang đế tử, Thẩm Hợi đế tử đều ở đó. Có thể dẫn tới nhiều người chờ đợi như vậy, ngoại trừ Tô Hàn, cái vị thiên tinh đế tử này ra, thì còn ai làm được nữa? Ngay cả Chân Hoàng đế tử cũng ở trong số đó. Hắn nhíu mày, ánh mắt quét nhìn bốn phía, tựa hồ cũng đang tìm kiếm Tô Hàn. Thời gian đã qua 9 phút đồng hồ, theo lý mà nói, chỉ cần Tô Hàn còn sống thì cũng nên sớm hiện thân mới phải. Bọn hắn cúi đầu cũng có thể nhìn được hắc thủy hồ to lớn kia, nhưng không có lại gần. Bọn hắn tự nhiên là không có loại cảm giác tim đập nhanh. Cũng tại thời điểm nhiều người cho rằng là Tô Hàn đã chết, mãi không thấy đi ra, thì trên hòn đảo nhỏ giữa hắc thủy hồ bỗng nhiên có một bóng người hiện ra. Mà lúc này, thời gian đóng cửa chỉ còn lại có 30 giây thôi. Sau, đồng tử của Chân Hoàng đế tử co rụt lại. Hắn là người đầu tiên thấy được thân ảnh kia. Hắn có thể xác nhận đó chính là Tô Hàn. Hắn đang làm cái trò gì vậy? Chân Hoàng đế tử nhíu mày lại. Không riêng gì Chân Hoàng đế tử, mà sau đó Xích Xa đế tử, Kiếm Minh đế tử, đám người này cũng nhìn thấy Tô Hàn. Hắn còn sống? Hử, ta cho là hắn đã chết trong tay tiên thú, không nghĩ tới vậy mà còn sống, cũng thực sự là hảo vận. Bất quá lối ra đều đã mở rồi, hắn không chạy tới nơi này, lại tới đảo nhỏ kia làm gì? Hòn đảo nhỏ kia cũng có chút quái dị, cỏ phía trên đó thế nhưng lại là màu vàng kim. Ta vốn muốn qua nhìn một chút nhưng đã không còn thời gian nữa. Không cần quản nhiều, nếu nhắn xông ra, ở thời điểm sau cùng phong tỏa cửa ra, để ta xem hắn làm sao mà ra ngoài. Trong tiếng hừ lạnh, âm thanh giễu cợt, âm thanh chảo phúng từ trong miệng rất nhiều đế tử truyền ra. Chân Hoàng đế tử lạnh lùng lườm bọn hắn, trong lòng có chút xem thường. Theo hắn thấy thì đám đế tử này về sau đều là những tồn tại tranh đoạt vị trí đế chủ, nhưng ít nhất cũng cần phải có chí lớn mới được. Còn dạng như đám đế tử này không ngừng dùng âm mưu để mà tính toán, lại toàn là lời nói theo kiểu thánh mõm, thực sự chỉ có thể coi là nhân vật cấp bậc tiểu nhân thôi. Mà trong cùng lúc đó thì Tô Hàn trên hòn đảo nhỏ ngẩng đầu lên, hắn nhìn đám đế tử đó, khóe miệng nhe răng, nụ cười càng thêm đậm. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn không chút do dự nhìn chằm chằm vào vỏ trứng để cho cảm giác nổ tung cả da đầu xuất hiện. Hắn đột nhiên khom lưng đem vỏ trứng kim ô chộp lấy, tình cảnh như lúc trước lại lần nữa xuất hiện. Vô số hào quang màu xanh lá cây cực đậm từ trong hắc thủy hồ chiếu ra, mặt hồ bình tĩnh không lay động lúc này lại nhấc lên sóng nước thao thiên. Ầm, mặt đất rung động, vô số vết dạn bị xé ra, từng cây đại thụ chọc trời bị hất đổ, xúc tu màu đen kinh khủng lần nữa xuất hiện từ dưới đáy nước vươn lên. Chỉ trong một chớp mắt thôi, nó đã đem bốn phía Tô Hàn trực tiếp phong tỏa lại, chỉ có trên đỉnh đầu mới có thể lộ ra một chút ánh sáng. Hắn đã sớm có sự chuẩn bị, lấy ra tận 10 cái bình ngọc, Ở trong mỗi bình đều có một cân huyết dịch thần thú kiến. Ầm, một bình ngọc nổ tung, quả nhiên giống trong tưởng tượng, lập tức có cái xúc tu tách ra, hướng huyết dịch kia lao tới. Mà đầu xúc tu này tách ra, để cho phía trên cùng bốn phía đều lộ ra một chút khe hở. Nhưng vỏn vẹn một chút này thì còn chưa đủ, bởi vì xúc tu quá lớn, tùy tiện ngưng tụ một chút cũng đủ đem đường ra của Tô Hàn phong kín lại. Cho nên Tô Hàn đem cái bình thứ hai, thứ ba, trực tiếp bóp nát, xoạt một tiếng. Đại lượng huyết dịch dưới sự điều khiển của Tô Hàn hóa thành vô số những giọt máu, bắn ra bốn phương tám hướng. Những xúc tu kia có chút dừng lại, lại tách ra một chút, đem những huyết dịch kia đều ngăn trở, dùng tốc độ cực nhanh để hấp thu. Mà trong quá trình này thì Tô Hàn dốc hết toàn lực xông ra lối vào. Xoạt một tiếng, hư không ảm đạm. Có một xúc tu to lớn chặn đường ra của Tô Hàn. Cút! Tô Hàn quát to, lần nữa bóp nát ba cái bình ngọc. Huyết dịch kia hóa thành cột máu phóng sang bên cạnh. Mà xúc tu này có chút dừng lại, tựa hồ lưỡng lự đến cùng là nên ngăn trở Tô Hàn hay là đi hấp thu huyết dịch kia. Nhưng rất nhanh, nó làm ra lựa chọn là hấp thu huyết dịch. Mượn nhờ cơ hội này, Tô Hàn liền lao ra khỏi sự ngăn cản của đầu xúc tu đó. Xúc tu này có thể kéo dài đến độ cao cao nhất, nhưng cũng chỉ khoảng 100 vạn dặm mà thôi. Tô Hàn muốn xông ra cái độ cao 100 vạn dặm này nhiều nhất cũng chỉ cần vài giây. Nhưng mà mấy giây này thực ra lại dài như cả năm vậy. Lại có một đầu xúc tu ngăn trên đỉnh đầu Tô Hàn, hắn lại cắn răng, lấy ra thứ mà mình đã chuẩn bị sẵn, hai bình huyết dịch cuối cùng. Huyết dịch thần thú này hắn còn rất nhiều, nhưng cũng không thể tùy ý lãng phí ở đây được. Phanh một tiếng, bình ngọc nổ tung, máu tươi văng ra tung tóe. Nhưng để Tô Hàn biến sắc là đầu xúc tu này vậy mà không chút do dự, coi như không nhìn thấy đám huyết dịch này, vẫn hướng Tô Hàn quật xuống. Đây là đầu xúc tu cuối cùng ngăn cản Tô Hàn, nếu như Tô Hàn mà bỏ chạy thì không có cách nào ngăn cản. Mà trên thực tế, dùng thực lực kinh khủng của con quái vật này, chỉ cần một đạo uy áp đã có thể đem Tô Hàn trực tiếp đánh chết. Thế nhưng chẳng biết tại sao, uy áp kia tuy nói là đã nồng đậm đến cực hạn, nhưng đối với Tô Hàn lại không có bất kỳ lực sát thương nào. Tô Hàn có thể cảm nhận được trên thân quái vật này tràn ra một loại cảm xúc gọi là nổi giận. Nó chỉ sợ cũng là muốn giết Tô Hàn, thế nhưng có thể là bởi vì sự áp chế đến từ phương thế giới này đưa đến uy áp đối với nó. Cho dù là đối với loại sâu kiến như Tô Hàn, nó cũng không làm gì được. Soạt. Huyết dịch của thần thú kiến đã không khơi dậy nổi hứng thú của đối phương. Rõ ràng là lựa chọn giữa vỏ trứng kim ô và huyết dịch thần thú kiến thì đối phương lại chọn cái trước. Cho nên Tô Hàn không chút do dự, lật tay lấy ra một quả tu vi. Đây là vật phẩm, phải nói là cực phẩm ở thời kỳ thái cổ, vô cùng chân quý, Tô Hàn cũng không nỡ lấy ra. Nhưng mà giờ phút này không lấy ra không được. Ở trên quả tu vi nó tản ra một loại hương thơm hết sức đặc thù, khiến cho tâm thần người ta thanh thản. Quái vật khổng lồ này rõ ràng cũng cảm nhận được loại hương thơm đó. Tô Hàn rõ ràng thấy được có vô số lục quang phảng phất như những con mắt, trong chớp mắt này đều nhìn chằm chằm vào quả tu vi. Ầm một tiếng, Tô Hàn không nói hai lời trực tiếp đem quả tu vi bóp nát, sau đó dùng dực lực lớn nhất đem nó ném về phương xa. Đầu xúc tu cuối cùng ngăn cản hắn ban đầu đã sắp che trước mặt Tô Hàn, nhưng trong chớp mắt này nó đột nhiên đổi hướng, phóng về phía quả tu vi. Đến tận đây thì hết thảy xúc tu đã bị tách ra, Tô Hàn triệt để lao ra khỏi vòng vây của đối phương. Thần sắc quán trắng bệch nhưng vẫn nắm chặt những vỏ trứng kia xông thẳng về lối ra. Hống! Ở phía sau có một đạo gào thét kinh thiên lan tràn tới. Đây là lần đầu tiên Tô Hàn nghe thấy con quái vật khổng lồ này gào thét. Hết sức rõ ràng là lúc này nó vô cùng phẫn nộ. Huyết dịch con kiến đều đã bị nó hấp thu. Tu vi quả bị bóp nát kia cũng bị cái đầu xúc tu cuối cùng bắt được. Thế nhưng tên nắm vỏ trứng kim ô là Tô Hàn lại đang bỏ chạy. Xoạt một tiếng, sóng lớn thao thiên, bóng dáng to lớn vẫn luôn ẩn giấu dưới hồ đen cuối cùng cũng hiện ra. Tô Hàn thì không dám quay đầu lại, nhưng dùng thần niệm lại có thể thấy được rõ ràng thân ảnh to lớn khổng lồ kia. Thực sự so với độ hồ nước có đường kính 300 vạn dặm còn muốn lớn hơn. Thân thể này lại vô cùng bằng phẳng tựa như con cá vậy. Nhìn không ra ngũ quan của nó đặt ở đâu. Duy nhất có thể thấy đó là từng con mắt màu xanh lục. Tô Hàn xin thề là coi như ở kiếp trước, hắn cũng chưa từng nhìn thấy loại quái vật này. Giờ khắc này cảm giác nguy hiểm nồng đậm từ trong lòng hắn nổ tung. Hắn cách lối ra chỉ còn một bước thôi. Mà thời gian lối ra đóng cửa cũng chỉ còn đâu đó khoảng 10 giây. Quái vật kia hiển nhiên đã nổi giận đến cực điểm. Dưới tiếng gào thét âm thanh bén nhọn, hai lỗ tai của Tô Hàn phọt cả máu tươi, tựa hồ nguyên thần quán cũng muốn bị mạnh mẽ chấn tan. Hắn lấy ra một quả tu vi cắn một miếng, hương thơm tràn ngập trong khoang miệng làm hắn có chút khôi phục lại. Ở dưới một bước lao thẳng tới lối ra, coi như là đám người Xích Xa đế tử còn chưa kịp phản ứng. Mà trên thực tế thì đám đế tử này thực sự là không kịp phản ứng, bọn hắn đều đang chờ đợi. Nhìn về phía bầu trời suy nghĩ đến xuất thần, sau đó, cái kia, đó là gì vậy? Trời đất con mẹ nó ơi, thân thể to lớn như thế, đây là dạng quái vật gì? Thiên tình đế tử đáng chết, hắn đến cùng đã trêu chọc phải cái gì? Đế chủ đã từng nói qua, nơi này tuy là bí cảnh đặc thù nhưng nó giống như bên ngoài, tối đa thì chỉ có tiên thú thất giai tồn tại, mà loại tiên thú đó thì bình thường sẽ không xuất hiện. Khí tức của quái vật này đã hoàn toàn vượt quá thất giai, ít nhất là trên người của đám đế chủ ta cũng không cảm nhận được khí tức khủng bố tới vậy. Nhanh! Theo người cuối cùng gào thét thì nhóm đế tử này rốt cuộc phản ứng lại. Chân hoàng đế tử âm thầm cười khổ, không hổ là phượng hoàng hoàng chủ, tham gia đế tử vinh dự chiến mà cũng có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Rất nhiều đế tử quay đầu chợt phát hiện thiên tình đế tử kia vậy mà vẫn còn ở nơi này. Mà ở trước đó, hắn ở trong mà bây giờ đã đứng cản ngay trước lối ra. Hắn không phải đã rời đi rồi sao? Quái vật khủng bố như thế mà hắn còn dám ở lại chỗ này. Lăn đi, chớ có cản đường. Tổ chết tiệt, vậy mà dẫn xuất tồn tại khủng bố như thế. Sau khi ra ngoài, ta nhất định đem người rút gân lột ra. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Ầm một tiếng, rất nhiều đế tử ra tay hướng Tô Hàn oanh kích tới. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười lạnh, trên người hắn có hào quang xuất hiện, chính là lục phẩm chân thuẫn. Nhưng công kích kia rơi trên lục phẩm chân thuẫn toàn bộ đều bị hấp thu, lông tóc của Tô Hàn cũng chẳng hề tổn thương. Lục phẩm chân thuẫn, đổ chết tiệt, thiên tinh đế triều kia đối với người thật tốt à? Dĩ vãng thiên tinh đế tử, cấp tiên hoàng cảnh cũng không có lục phẩm chân thuẫn, ngươi chỉ là một ngũ giai tiên quân cảnh, vậy mà bọn hắn lại cho ngươi một viên thất phẩm chân thuẫn. Âm thanh nghiến răng nghiến lợi phát ra từ trong miệng đám đế tử này. Tô Hàn lại không thèm để ý tới bọn hắn, mà nhìn về phía chân hoàng đế tử mà nói, cản chúng lại. Chân hoàng đế tử khẽ giật mình, hắn nhìn Tô Hàn một chút lại nhìn những đế tử đó, trong lòng dâng lên một suy nghĩ không dám tin. Đây là muốn đem nhóm đế tử này toàn bộ lừa giết sao? Mấy trăm vị đế tử, nếu như toàn bộ mà chết ở nơi này, vậy thì còn không phải lật trời sao? Nhưng chân hoàng đế tử cũng là người quả quyết, hắn đã biết thân phận của Tô Hàn. Ngẫm lại tình cảnh của Ma Thiên Đế Triều và Phượng Hoàng Hoàng Triều thời khắc này, lại nhìn thế cục một chút, hắn lập tức không do dự, vung tay lên. Bảy vị đế tử khác của Ma Thiên Đế Triều toàn bộ lao ra, siêu một tiếng, lần lượt từng đạo bóng người, dưới sự trợ giúp của chân hoàng đế tử vọt tới phía trước. Các người ra ngoài trước, Tô Hàn quát. Đám đế tử này đều gật đầu không nói hai lời vọt vào cửa. Cho đến giờ phút này thì ngăn cản trước cửa chỉ còn có Tô Hàn và chân hoàng đế tử là hai người. Mà lối ra đã có tiếng nổ vang chậm rãi thu lại, nhiều nhất chỉ còn 5 giây là cửa vào sẽ triệt để phong kín. Ầm, hư không bị đánh rách tả tơi, con quái vật khổng lồ kinh khủng kia đã xé nát hết thảy không gian sộc thẳng tới lối ra. Tô Hàn phán đoán hết sức tinh chuẩn, nó cũng bị giới hạn tại một khu vực nào đó, bằng không mà nói dùng thực lực của nó trong nháy mắt là có thể vọt tới cửa vào. Nhưng giờ phút này nó hiển nhiên cũng đang cật lực giãy giụa, đem cái khu vực kia trùng kích cho sụp đổ. Mà cái này cũng để cho đám đế tử có thời gian rời đi. Nhưng mà nó cho đám đế tử đó thời gian, Tô Hàn lại không cho. Xoạt một tiếng, trong tiếng cười lạnh, Tô Hàn và chân hoàng đế tử đồng thời ra tay. Có mấy chục đạo màn sáng đang ngăn chặn trước lối ra. Nhìn một màn này, hết thảy đế tử sắc mặt đều kịch biến. Tô Hàn thì bọn hắn có khả năng không để ý tới, dù sao cũng chẳng qua chỉ là một tiên quân cảnh ngũ giai mà thôi. Màn sáng doan bố trí xuống, mạnh hơn nữa thì có thể mạnh đến mức nào. Thế nhưng chân hoàng đế tử ở trong vinh dự đế tử chiến lần này được coi là một trong đế tử có hy vọng trùng kích ngôi vị quán quân. Đây là một tiên tôn cảnh cường giả, muốn xông qua màn sáng của hắn là cần chút thời gian. Cho dù là Xích Sa đế tử, Kiếm Minh đế tử, Trường Nguyệt đế tử, ba người này hợp lại thì cũng là cần một chút thời gian. Mà trong quá trình này lối ra còn đang đóng lại, tới khoảng cách triệt để đóng cửa chỉ còn lại có khoảng 4 giây thôi. Vù một tiếng, hai người Tô Hàn và chân hoàng đế tử trong chốc lát vọt vào lối ra. Mà để cho những đế tử kia tuyệt vọng là khi bọn hắn xông vào, Tô Hàn lại phất tay lần nữa, có 9 đạo quang mang hiện ra. Quang mang này so với màn sáng lúc trước đánh xuống hoàn toàn khác bọt. Có đế tử thì nhận không ra, nhưng vẻ mặt đám người Xích Xa đế tử chớp mắt tái nhợt đi. Thất phẩm chân thuẫn, 9 cái thất phẩm chân thuẫn, tiên sư cha nhà nó. Thiên tinh đế triều đáng chết, thiên tinh đế tử khốn kiếp. À, các người đám tạp chủng này, hống, tiếng gào thét nổi giận cũng từ phía dưới truyền đến. Rõ ràng là bởi vì Tô Hàn đã mang đi vỏ trứng kim ô để cho con quái vật khổng lồ kia cực kỳ không cam lòng. Nó đã sắp xông ra khỏi khu vực phong tỏa, cho dù không giết được Tô Hàn nhưng đám Xích Xa đế tử này nó muốn giết ra ngoài. Giờ khắc này đối với bọn người Xích Xa đối tử chính là ngàn cân treo sợi tóc. Đốn mặt, Thiên tình đế tử, chân hoàng đế tử, Xích Xa ta xin thề, không đem các người rút gân lột ra, ta thề không làm người. Xích Xa đế tử gào thét một tiếng nhìn về phía Trường Nguyệt đế tử và Kiếm Minh đế tử, lấy ngữ khí cực tốc mà nói, không thể lưỡng lự, nếu có thất phẩm bạo châu thì tranh thủ ném ra, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ào. Trường Minh đế tử và Minh Kiếm đế tử tự nhiên không phải người ngu, bọn hắn trước khi tới đây đích thực cũng được đế triều ban tặng cho thất phẩm bạo châu, bọn hắn cảm thấy căn bản là không dùng được, không người nào có thể ép bọn hắn phải sử dụng thất phẩm bạo châu, sở dĩ mang tới nơi này chỉ là vì phòng ngừa thất giai tiên thú ở trong này mà thôi. Ai có thể nghĩ đến là thiên tinh đế tử đáng chết kia lại bức bách bọn hắn tới như vậy. Ba đạo tiếng nổ thao thiên chuyển ra, nổ tung ở phía trước cửa vào. Hết thảy màn sáng do Tô Hoàn và chân hoàng đế tử bố trí xuống trong chớp mắt trực tiếp bị phá hủy. Lối ra lập tức hiện ra ở trước mắt rất nhiều đế tử. Giờ khắc này, cách thời điểm triệt để đóng lại chỉ còn có 2 giây. Đi! Bọn hắn không dám có bất kỳ do dự nào lập tức phóng tới cửa vào. Trong thời điểm mà còn 1 giây nữa là đóng cửa thì hết thảy đế tử đều vọt ra. Có thể còn sống sót, thế nhưng bọn hắn lại chẳng có chút vui mừng nào. Vui mừng vì con quái vật kia bị khu vực vô hình ngăn lại, càng thêm vui mừng là Tô Hàn chỉ có 9 cái thất phẩm chân thuẫn. Mỗi một miếng tam lục thất phẩm bạo châu chỉ có thể phá hủy được 3 cái thất phẩm chân thuẫn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có 3 cái thôi. Chỉ cần trong tay Tô Hàn nhiều thêm một viên thất phẩm chân thuẫn, như vậy thì sẽ thành vấn đề rất lớn. Đó sẽ là cọng cỏ cuối cùng đè chết tính mạng của bọn họ. Sau khi đám đế tử vọt sau lối ra, thì con quái vật khổng lồ kia cũng triệt để xông qua khu vực phong tỏa. Xúc tu to lớn của nó mãnh liệt vươn dài ra, cắm vào cửa ra. Chỉ kém một tia thôi là có thể chui ra trước khi lối ra đóng cửa. Ở bên ngoài, vô số ánh mắt đều đang nhìn chăm chú lên hư không khi mà cánh cửa đặc thù của bí cảnh sắp đóng lại. Đã có không ít đế tử xông ra từ trước, bọn hắn lại không biết được sự tình phát sinh phía sau. Cũng đúng lúc này, 7 vị đế tử của Ma Thiên Đế Triều từ bên trong lao ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Không chờ người khác đặt câu hỏi, bọn họ quay đầu nhìn về phía lối ra. Ước chừng chỉ vài giây sau thì Tô Hằng và Chân Hoàng đế tử thân ảnh cũng vọt ra ngoài. Sao? Nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức có không ít người nhíu mày. Chân Hoàng đế tử còn dễ nói, thì dù sao hắn cũng là tiên tôn cảnh tu sĩ, xông ra được không kỳ quái. Nhưng Thiên Tinh đế tử là người bị rất nhiều kẻ xem thường. Giờ phút này hai người họ cùng nhau xuất hiện, trong mắt rất nhiều người đó là Chân Hoàng đế tử đã trợ giúp đối phương. Bọn người Xích Xa đế tử đâu? Còn có Trường Nguyệt đế tử, Kiếm Minh đế tử, bọn hắn đều là tiên tôn cảnh, là những người có cơ hội cao nhất để trùng kích ngôi vị quán quân. Cửa đã sắp đóng lại rồi mà sao còn chưa ra? Không ít người phát ra nghi vấn, nhất là An Hoàng đế triều, Linh Đảo đế triều, Kiếm Thần đế triều, từng vị đế chủ đều khẩn trương nhìn vào lối ra. Bọn hắn có lòng tin đối với đế tử của mình, nhưng giờ phút này lối ra sắp đóng cửa. Nếu như không ra được, vậy thì tâm huyết của bọn hắn hết thảy đều uổng phí. Siêu một tiếng. Cũng đúng lúc này có mấy trăm đạo thân ảnh như mưa từ trong lối ra vọt mạnh ra ngoài. Vẻ mặt của bọn hắn tái nhợt, trên mặt còn mang theo chút vui mừng và lửa giận ngập trời từ trong con người dâng trào lên. Trong nháy mắt lao ra, ánh mắt của những người này tràn ngập sát cơ nồng đậm, hướng Tô Hàn và Chân Hoàng đế tử nhìn tới. Thế nhưng không chờ bọn hắn mở miệng, trong lối ra kia có một cái xúc tu to lớn và đen nhánh duỗi ra ngoài. Trong nháy mắt duỗi ra thì lối vào đóng cửa, tiếng gống thê lương và không cam lòng từ bên trong truyền ra. Xúc tu kia cũng không bị chặt đứt, mà trong nháy mắt thu hồi rồi biến mất không còn thấy đâu nữa. Đến tận lúc này thì lối ra mới triệt để đóng cửa, cửa ải thứ nhất cũng hoàn toàn kết thúc. Nhưng mà người bốn phía lại không nhìn về địa phương cửa đóng lại, mà vẻ mặt ngốc trệ lộ ra vẻ khiếp sợ. Đó là cái gì vậy? Ta kháo, đó là quái vật gì? Vì sao lại có khí tức mạnh như thế? Chẳng lẽ là thất giai tiên thú sao? Không có khả năng, coi như là thất giai tiên thú cũng không thể có khí tức mạnh như vậy được. Rất nhiều âm thanh truyền đến, nhất là những cường giả tiên tôn cảnh kia và cường giả tiên đế cảnh. Cho dù là 5 vị thánh chủ đứng ở cung điện trung tâm, đồng tử cũng hùng hăng co rút lại, cảm giác tê dại cả da đầu. Là thánh chủ cho nên bọn hắn ít nhất cũng phải là cường giả nửa bước thần cảnh rồi. Nhưng căn bản không cần phải cảm nhận khí tức, vỏn vẹn chỉ trong chớp mắt nhìn thấy cái xúc tu màu đen, trái tim bọn hắn liền có một loại cảm giác muốn nổ tung. Thần cảnh sau, trong lòng của 5 người đồng thời xuất hiện một ý nghĩ như vậy, chợt ánh mắt của bọn hắn đều hướng đám người Tô Hàn mà nhìn sang. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.